Tiên Quốc Đại Đế, chương 531, răng lưới toàn thiên hạ, góc truyện audio.com, khụ khụ khụ thánh thượng, Xà Hoàng lộ vẻ lo lắng. Xà Hoàng, ngươi ở một bên xem, ta tới. Cái U Vương trầm giọng nói. Vâng, Xà Hoàng lộ ra một tia phức tạp gật đầu một cái. Phản kháng sao, không có tác dụng đâu. Khổng Huyền Thiên lạnh lùng nói. Thời khắc hai mắt cái U Vương híp lại, xoay tay lấy ra một cái quan tài lớn. Chính là Táng Thiên Đồng Quan lúc trước đã cứu Miêu Miêu ra, cũng là Táng Thiên Đồng Quan Lý Thương Hải dùng để phá tan tiên giới thả cái U Vương vào giới phong ấn này. Táng Thiên Đồng Quan vừa ra, một tử khí hung mãnh phát ra. Khổng Huyền Thiên cười lạnh sắc, lúc trước đối phó với Dương Chí Cửu, sao ngươi không dùng tới quan tài này? Cái U Vương cũng không nhiều lời, hắn thao túng Táng Thiên Đồng Quan tập trung lao tới Khổng Huyền Thiên. Ha ha, một pháp bảo phàm nhân cũng muốn ném tới trước mặt ta sao? Khổng Huyền Thiên lạnh lùng gằn lên một tiếng, chấn thế, cái U Vương quát lớn một tiếng, xung quanh Táng Thiên Đồng Quan đột nhiên xuất hiện từng vết nứt không gian, mang theo một cực lực man hoang ầm ầm ép về phía Khổng Huyền Thủy. Khổng Huyền Thủy đánh một trường lên trời, ầm, trường ấn ầm ầm mở tung, nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện ra sự dị thường của quan tài. A, ầm, Khổng Huyền Thủy kêu thảm một tiếng, hắn bị Táng Thiên Đồng Quan ầm ầm ép tới đè nát. Dưới lực chấn áp cường đại, khiến đại địa ầm ầm chấn động. Trong ánh mắt kinh ngạc của Xà Hoàng, cái U Vương xoay tay thu lại. Táng Thiên Đồng Quan thu nhỏ lại, nằm trong lòng bàn tay của hắn. Trên đất chỉ còn lại một đống thịt nát, Huyền Thiên, Khổng Huyền Thiên, bị quan tài của cái U Vương vừa ra đã đè chết rồi. Chỉ một đòn, chỉ một lần, thánh thượng, đây là sự thật sao? Xà Hoàng vuốt vuốt con mắt kinh ngạc nói. Cái U Vương gật đầu nói. Không sai, đúng là Táng Thiên Đồng Quan. Ta cũng không ngờ được Táng Thiên Đồng Quan này lại có thể là một đại tiên khí. Đại tiên khí đấy, đại tiên khí, nhưng so với thiên tiên khí, đại tiên khí này còn mạnh hơn. Xà Hoàng kinh ngạc nói. Cái U Vương gật đầu một cái, có chút may mắn nói. Đúng vậy, chẳng ai ngờ rằng Táng Thiên Đồng Quan này lại có uy lực như thế. Có này một quan tài này trong tay, chỉ cần không lại gặp phải nhân vật như Kinh Chiếu, trong giới này thực sự không có địch thủ. Chúc mừng Thánh Thượng, Xà Hoàng cười nói, cái U Vương gật đầu một cái. Thánh Thượng, vừa nãy vì sao chúng ta đi nhanh như vậy? Đã có quan tài này trong tay ta không phải sợ bất cứ người nào nữa. Lúc trước ta còn tưởng rằng Thánh Thượng lo lắng xảy ra bất ngờ, muốn sớm trở lại. Xà Hoàng có chút không hiểu nói. Cái U Vương lắc đầu thoáng yên lặng một hồi nói. Không biết tại sao, vừa nãy thời điểm đối mặt với Diêm Xuyên, Táng Thiên Đồng Quan bỗng nhiên có chút phản kháng. Hình như nó muốn rời khỏi sự khống chế của ta. Đây là lần đầu tiên từ khi Táng Thiên Đồng Quan được giải phong ấn tới nay mới có hiện tượng như vậy. Táng Thiên Đồng Quan còn có rất nhiều điểm ta chưa hiểu thấu đáo. Cho nên ta không thể mạo hiểm. Nhìn thấy Diêm Xuyên, Táng Thiên Đồng Quan phản kháng. Xà Hoàng có chút bất ngờ. Khổng Huyền Thiên vừa chết. Đại Ngạc Thiên Triều ta cùng Đại Phật Đế Triều sẽ trở thành không chết không dừng. Tuy nhiên, cũng không quan hệ. Đến thì cứ đến, Khổng Ma Kha. A, cái U Vương lạnh lùng nói, Thánh Thượng có quan tài này trong tay, Khổng Ma Kha căn bản. Góc truyện audio.com, không chiếm được lợi ích, Xà Hoàng cũng khẳng định nói, đi thôi, cái U Vương lắc đầu nói, vâng, hai người nhanh chóng vọt về phía nam, tin tức nơi đây nhanh chóng được truyền lại Yến Kinh, Diêm Xuyên vừa tiếp nhận lời chúc mừng của quần thần thì nhận được tin tức từ phía nam. Khổng Huyền Thiên, phụ thân Khổng Ma Kha bị cái U Vương dùng Táng Thiên Đồng Quan đè chết rồi. Chỉ một đòn, Diêm Xuyên ngưng trọng nhìn tin tức trong đầu, thiên triều đại chan, cả nước chúc mừng, bách tính Yến Kinh càng kích động dị thường. Thánh thượng hóa thành người khổng lồ cao ngàn trượng tiêu diệt yêu tà. Thậm chí, đám tiên nhân lúc trước hạ xuống, rất nhiều tu giả đều thấy được quanh thân đám tiên nhân kia phát ra vô số hào quang. So sánh với ghi chép trong điển tịch bọn họ nhất thời nhận ra tiên nhân. Một đám tiên nhân, lại bị thánh thượng sỉ nhục rời đi. Một tu giả có mắt nhìn, càng thấy rõ, trong mắt những tiên nhân kia có tồn tại một kiêng kỵ. Ngay cả tiên nhân cũng phải kiêng kỵ đối với thánh thượng. Rất nhiều bách tính nhất thời cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đối với chuyện ở lại trong thiên triều, bọn họ chợt cảm thấy mình may mắn. Thiên triều đại chăn cũng lập tức bị tất cả bách tính Yến Kinh tán thành. Tin tức đồng thời nhanh chóng truyền về khắp nơi, mà trong thời khắc cả nước đang chúc mừng, tin tức 10 năm sau thánh thượng sẽ đích thân chủ trì cuộc thi toàn thiên hạ đã nhanh chóng truyền khắp Yến Kinh và tất cả thành trì khác. Thánh thượng chủ trì cuộc thi toàn thiên hạ, bách tính đại chăn nhất thời sôi trào. Bách quan bận rộn, Diêm Xuyên đang ở trong thượng thư phòng, lại xem tấu chương. Khổng Huyền Thiên, phụ thân Khổng Ma Kha bị cái U Vương dùng Táng Thiên Đồng Quan đè chết rồi. Chỉ một đòn, Diêm Xuyên ngưng trọng nhìn tin tức tay. Đại Ngạc Thiên Triều và Đại Phật Đế Triều kết thù. Điều này đối với chúng ta rõ ràng là có lợi. Dịch Phong trầm giọng nói. Tuy nhiên, Táng Thiên Đồng Quan kia quả thực là quá mức lợi hại. Mạnh Văn Nhược trầm giọng nói. Táng Thiên Đồng Quan, hai mắt Diêm Xuyên híp lại. Kiếp trước khi mình mở ra mộ huyệt tiên nhân đã nhận được một cái. Chỉ có điều mình còn chưa kịp nghiên cứu đã dùng nó để mai táng bản thân mình kiếp trước. Được rồi, tạm thời không cần nghĩ về những thứ này. Dịch Phong, thần có mặt, Thánh Địa Đại Chiêu sụp đổ, nhanh chóng thu lấy ngàn tòa thành trì do Thánh Địa Đại Chiêu quản lý. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Vâng, Dịch Phong lên tiếng trả lời. Văn Nhược Khanh phụ trách công việc thi tuyển toàn thiên hạ lần này, răng lưới toàn thiên hạ nhất định phải vơ vét ra tài năng kinh thế cho trẫm. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com, thần tuân chỉ. Mạnh Văn Nhược lên tiếng trả lời. Tài Đông Thần Châu trừ thư viện Cự Lộc ra, còn một trung vị tông môn cuối cùng. Kim Đại Vũ, Hoắc Quang lại dẫn binh đến đây. Trên đường đi qua tất cả hạ vị tông môn thi nhau đầu hàng. Trưởng môn, trưởng lão đều nghênh đón quân đội Đại Chăn từ phía xa. Đại quân triều đình đến, còn ai dám ngăn trở? Đại quân chậm rãi từ tám phương tụ về phía một tông cuối cùng, Thiên Trì Tông. Bên ngoài Thiên Trì Tông, gió to băng lạnh, thổi hai soái kỳ Hoắc Kim Tông bay. Thiên Trì Tông, tất cả trận pháp đều đã mở ra. Đại quân Bảo Chăn hung mãnh đã nổi danh không phải chỉ là. Góc truyện audio.com, ngày một ngày hai, tông chủ, đầu hàng đi. Tông chủ, liều mạng với bọn họ. Tông chủ, lại có đệ tử chạy trốn. Thiên Trì Tông hoảng loạn một đoàn. Tóc tông chủ Thiên Trì Tông nhanh chóng bạc thêm mấy phần, đứng trên đỉnh núi chính, nhìn về hai người cầm đầu ở phía ngọn núi xa. Hoắc Quang, Kim Đại Vũ, các ngươi thật sự muốn ép Thiên Trì Tông ta đến tuyệt lộ sao? Tông chủ Thiên Trì Tông bi phẫn nói, dấu lớn, lép cách trương.